Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phải đi. Đến buổi tối, Kristen rốt cuộc trả lời điện thoại. Hắn tỏ ra rất hưng phấn, vừa mở miệng chính là một chuỗi từ ngữ. Như vậy chân phàm nghe là đầu óc mơ hồ. Cô gái này nói đúng một chuỗi tiếng Latin. Ở nàng nhìn lại. Nếu như không cần chữ viết Latin không đủ để biểu hiện chân phàm ba ly ngã cao quý chỗ. Cô gái này có rất nặng cổ La Mã tâm tình. Nói thật lâu, chân phàm mới hiểu rõ nàng vậy một chuỗi dài từ ngữ nguyên lai là cho mình rượu ở đặt tên. Jupiter, Augustus, Juno, Spring God, Thiên, đây đều là chút tên gì? Tây phương thần tiên tập họp vẫn là đang thương thảo một lần nữa chiến tranh. Đợi một chút, Kristen, chân phàm hít một hơi thật sâu cắt đứt Kristen mà nói. Người cảm thấy chúng ta cần nhiều như vậy thần, là bởi vì phải vỗ một bộ chư thần cuộc chiến sao? Bên đầu điện thoại kia nhất thời không lên tiếng, sau đó cũng nhớ tới, Juju cắt đứt thanh âm. Lời này nhưng là quá tổn thương Kristen tâm, hắn tràn đầy nhiệt tình, bị chân phàm một câu nói này đả kích. Cho nên rất tức giận bỏ mặc chân phàm cái gọi là rượu lấy tên gì. Cho dù là gọi là kêu khốn kiếp, cũng không để ý chuyện nàng. Nhưng là quan danh quyền trừ chân phàm còn thật không có những người khác nguyện ý xen vào. Cuối cùng vẫn là lấy SCD tiếng Anh viết tắt tới quan danh. Còn như rượu này bao hàm nội hàm, cũng thì không bao giờ nói đến. Đối với chân phàm quyết định, Peter từ trong lòng cảm giác được muốn bật cười. Bất quá hắn cũng không bận tâm những chuyện này, mà là ở muốn như thế nào thông qua quảng cáo quay phim tương hội tại gần 2 ngày tiến hành. Duy nhất cảm thấy khổ não chính là Emma còn không có đáp ứng. Cũng không phải là không có đáp ứng, hắn cũng không có rõ ràng cự tuyệt. Kristen vốn còn muốn thuyết phục Cameron đi thuyết phục nàng, nhưng là Cameron làm sao có thể vì chân phàm một chi hình quảng cáo mà hạ mình hàng đắt đâu. Rất hiển nhiên Cameron cùng chân phàm quan hệ còn chưa tới một bước kia. Hắn đáp ứng nhưng làm nhà sản xuất phim cũng bất quá là nhất thời hứng thú. Cùng với Peter tham dự vào sau một loại vui thú. Dĩ nhiên cũng cùng chân phàm rượu cùng chân phàm người này có liên quan. Nhưng rượu dù sao không phải là sinh hoạt toàn bộ, mà chẳng qua là một số. Không phải sao, dù sao chúng ta đã có nhiều như vậy minh tinh. Emma không bằng coi như xong đi. Chân phàm cũng lười nghĩ biện pháp gì. Ở hắn xem ra, tập hợp Kristen minh tinh đẳng cấp quảng cáo. Muốn không lửa cũng không khả năng. Emma gia nhập vào bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Ta sẽ thử sẽ liên lạc lại hắn. Nếu Cameron tiên sinh hất tay bỏ mặc Emma chuyện, Kristen ngược lại là tỏ ra rất tích cực đứng lên. Nếu như lại không được, lại dựa theo người nói đi làm. Lời này nghe cũng không tệ lắm. Vì vậy ngày thứ hai, chân phàm thì có một lần ước hẹn, là cùng nổi tiếng ma pháp thiếu nữ Emma. Dĩ nhiên bây giờ hắn đã không phải là thời thiếu nữ, mà là chính cống đại mỹ nữ. 23 tuổi, rất tươi trẻ à. Giờ tan việc, dâu y cố ý nhiều dừng lại một hồi, chờ chân phàm cùng đi ra cửa. Ta phải đi. Hôm nay thời tiết có chút lạnh, dâu y đã mặc một bộ tương đối dày áo khoác, bất quá nước Mỹ bang California thời tiết tựa hồ rất tốt, vô cùng dễ chịu, cái này cùng nó tới gần bờ biển có liên quan. Cuộc hành trình trên tàu biển, chân phàm cầm nàng tay, giơ lên, đặt ở mép hà hơi. Đúng vậy, lúc này Julia cũng đi ra, hắn khóa kỹ cửa sau đó cùng chân phàm. Dâu y sóng vai đi, muốn đối với ta nói chút gì? Dâu y nhìn xem chân phàm, có chút nghiêm túc hỏi. Du lịch vui vẻ, chân phàm cười nói. Không, ta không muốn nghe cái đó. Nói điểm khác, dâu y tỏ ra rất cố chấp. Ta nhưng bên kia chờ ngươi. Julia nhìn hai người, phảng phất có chút công khai. Cười gật đầu một cái. Chỉ vậy vừa nghe xe hơi. Được rồi. Ta sẽ tới rất nhanh. Dâu y nói. Nhìn Julia rời đi. Chân phàm biểu tình trên mặt phong phú. Như vậy, gả cho ta đi. Dâu y, nhìn chân phàm trên mặt biểu tình quái dị. Dâu y không nhịn được, xì cười một tiếng. Sau đó gật đầu một cái. Ta sẽ nghiêm túc suy tính. Nhưng là đừng lấy là câu nói đầu tiên có thể thu mua ta. Được rồi, người đẹp. Trần Phàm vừa nói. Sau đó hít một hơi thật sâu. Hai tay nâng ở dâu y gương mặt. Bỗng nhiên cúi đầu xuống. Đem dâu y hai múi mềm mại môi cầu ở trong miệng. Đầu lưỡi liền duỗi vào. Tốt một hồi. Hai người mới tách ra. Dâu y dùng sức đẩy Trần Phàm một cái. Miệng to thở hổn hển. Người muốn mưu sát ta sao? Ta cũng sắp hít thở không thông. Dâu y lúc nói chuyện, gương mặt đỏ ửng, cũng không biết là không phải biệt đi ra ngoài. Người thật đúng là mê người. Dâu y, Trần Phàm nhìn đỏ mặt dâu y. So với ngày thường tới kiều man dâu y càng thêm làm cho lòng người giảm giá. Nữ nhân vị mười phần à, để cho người thật rất muốn cùng hắn một lần nữa. Tối hôm nay có rảnh không? Dâu y hỏi, người nói là tối hôm nay. Trần Phàm có chút sao động, mới vừa rồi còn thật là có điểm phản ứng. Không không, tối nay không được, ngày mai như thế nào? Ngày mai ta phải đi. Khốn kiếp, dâu y chọc tức, dùng sức lui Trần Phàm một chút. Ngày mai sẽ đi, gấp như vậy, người nghĩ sao? Dâu y hừ một tiếng, lần nữa hỏi một câu. Như vậy. Tối hôm nay có rảnh không? Trần Phàm đau đầu. Thật xin lỗi. Dâu y, tối hôm nay ta cùng người hẹn xong. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm sờ một cái lỗ mũi. Có chút ngại quá. Ai? Dâu y trợn mắt nhìn Trần Phàm. Là Emma. Emma Watson. Trần Phàm đàng hoàng khai báo. Đáng chết. Ta cũng biết. Dâu y rất tức giận hừ một tiếng. Sau đó xoay người rời đi. Người chính là một khốn kiếp. Trần, đi gặp cô phù thủy nhỏ của ngươi đi. Hắn so với ta càng thêm mê người. Không, dâu y, ngươi nghe ta nói. Ta bất quá là cùng hắn nói một chút vỗ hình quảng cáo sự việc. Trần Phàm đi nhanh lên ở trên hai bước. Bắt lại dâu y cánh tay. Điểm chính không ở nơi này. Trần, dâu y tựa hồ thật nổi giận. Hắn trợn mắt nhìn Trần Phàm. Ngươi có thể nói cho ta. Cùng hắn cùng nhau phó ước còn có ai? Kristen phải không? Đáp án này tựa hồ cũng không khó đoán. Bởi vì là chỉ có Kristen mới có thể làm cho Trần Phàm tiếp xúc tới Hollywood nữ minh tinh. Có lẽ đây mới là dâu y quan tâm điểm chính. Chúng ta chẳng qua là ở nói chuyện làm ăn. Đúng vậy, chẳng qua là ở nói chuyện làm ăn. Nhưng là vậy có quan hệ gì đâu? Đây không phải là điểm chính. Dâu y vừa nói tránh thoát Trần Phàm tay. Bước gấp mấy bước. Lên Julia xe. Bây giờ. Phải đi sao? Julia nhìn bạn tốt xinh khó chịu dáng vẻ. Thử hỏi một câu. Dâu y nhìn xem đứng ở nơi đó Trần Phàm. Thở dài một cái. Đi thôi. Julie. Ta cũng không muốn bây giờ còn nhìn cái này tên khốn kiếp. Vậy sẽ ảnh hưởng ta du lịch tâm tình. Được rồi. Chỉ mong như vậy. Julia lắc đầu mà cười. Cho xe chạy. Sau đó xe chậm rãi từ Trần Phàm bên người lướt qua đi. Cho đến dần dần đi ra đường phố. Biến mất ở trong dòng xe chạy. Tối nay có thể cùng ta sao? Dâu y hỏi một câu. Dĩ nhiên. Julia không do dự. Hắn biết bây giờ dâu y cần mình. Dâu y từ trong túi sách cầm ra khăn giấy. Ở khóe mắt chỗ xoa xoa. Sau đó ở trong tay xoa thành một đoàn. Người rơi vào lưới tình. Dâu y. Julia nhìn dâu y động tác cùng biểu tình trên mặt. Không khỏi nói một câu. Dâu y ở phía trước vẫn còn ở chối mình đối với Trần Phàm không là ái tình. Mà là một loại đặc thù bạn quan hệ. Nhưng là rất hiển nhiên lời này bị chính nàng phá giải. Không. Ta không có. Dâu y vẫn muốn hủy bỏ. Nhưng nhìn Julia không tin ánh mắt. Nhớ tới mình những cử động này, không khỏi có chút xa sút tinh thần đứng lên. Đúng vậy, ta yêu hắn, cái đó đáng chết khốn kiếp. Dâu y một chuỗi từ ngữ, để cho tâm trạng có chút kích động. Được rồi, bây giờ cần phải hiểu rõ một chuyện. Julia vừa lái xe, bên liếc mắt nhìn xem dâu y. Người chắc chắn hắn cũng là như ngươi vậy nghĩ sao? Dâu y ngây ngẩn. Sau đó chính là yên lặng. thật lâu mới lẩm bẩm nói một câu. Hắn mới vừa rồi hướng ta cầu hôn liền. Julie, cái này có tính hay không? Người đang lừa gạt mình. Dâu y, Julia chút nào không cho dâu y hy vọng. Người biết, đó bất quá là hắn đùa giỡn. Người cảm thấy hắn thật muốn hướng ngươi cầu hôn sao? Chớ ngu, người thật nên thật tốt nhìn thẳng mình cùng chân tình cảm. Dâu y tiếp tục yên lặng. Hắn đã không biết nên nói như thế nào. Chân đúng là một người hấp dẫn. Nói thật, ở đó lần công viên quốc gia Yosemite đi hạ trại thời điểm. Ta liền có chút thích cái tên kia. Nhưng là, người biết, ta không hề sở trường biểu lộ ta cảm tình. Cho nên ta bây giờ tương đối còn vui mừng. Hắn, nói thế nào? Rất rất đặc biệt. Dâu y mím môi một cái. Gật đầu một cái. Hắn nhưng là so với Julia rõ ràng hơn chân phàm chỗ đặc biệt ở nơi nào. Đêm hôm đó giống như Batman vậy xuất hiện. Để cho chân ở hắn trong lòng đánh lên sâu đậm đóng dấu. Vừa vặn, bây giờ có một cái như vậy du lịch cơ hội. Thừa dịp đoạn này thời gian. Để cho mình yên tĩnh một chút đi. Có lẽ ngươi sẽ hiểu mình cần gì. Julia đề nghị rất tốt. Được, Julie, ta sẽ nghĩ rõ ràng. Dâu y dựa vào cửa kính xe. Nhìn bên ngoài xe tới xe đi. Trong lòng đột nhiên cảm giác được vắng vẻ. Chân phàm đưa mắt nhìn Julie lái xe dần dần rời đi. Sau đó vừa quay người. Liền nghe được điện thoại di động thanh âm. Tiếp thông. Chân, buổi tối 7 giờ tới nhà ta đi. Emma quyết định ở ta thành phố Temecula trong nhà nói với ngươi một chút. Thuần túy tư cách cá nhân. Ta biết. Kristen thật giống như nghe được một điểm mùi vị gì. Chuyện gì xảy ra? Tâm trạng không tốt lắm sao? Không phải, chẳng qua là một loại dự cảm rất xấu. Chân phàm vừa nói đưa điện thoại di động cúp, ngay mới vừa rồi lúc say người. Hắn nhớ lại dâu y, nhớ lại nàng du lịch. Bỗng nhiên trong lòng có chút sợ hãi. Dự cảm xấu, tới từ trong lòng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.